Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Tượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52 mua phòng. Kiến nghị ký chủ tiếp thu. Giang Khê làm lơ Tiểu Duyên kiến nghị. Nhã Tọa yên lặng, chỉ có bánh mì cùng cà phê hỗn tạp hương khí vô khổng bất nhập mà chui vào tới. Đường béo tha thiết chân thanh ánh mắt cùng trên người tao bao tây trang hình thành tiên minh đối. Lập, thực xin lỗi, ta tạm thời sẽ không suy xét cự tuyệt một cái từ đầu đến cuối đều đối nàng chân thành tương đãi người. Đối Giang Khê tới nói có điểm khó khăn, nhưng cho dù là khó khăn, nàng vẫn như cũ cự tuyệt. Đường béo thực hảo, chỉ tiếc dưới ánh đèn flash suốt ngày hình ương sinh hoạt, vì nàng mong muốn, nếu không phải ngay từ đầu nhu cầu cấp bách kia 1 vạn điểm số, nàng càng nguyện ý lựa chọn không có tiếng tăm gì mà ngốc tại thân thị, ngốc tại cha mẹ bên người, quá bình phàm thậm chí có chút bình đạm sinh hoạt. Giang Khê đối chính mình nhân sinh có thực rõ ràng quy hoạch, làm từng bước trên mặt đất đại học, tốt nghiệp sau trở lại cha mẹ bên người, tiền đủ dùng liên hảo, nhân khí giá trị cũng chỉ muốn cuối tuần thời điểm đi ra ngoài làm nghĩa công, kiếm cái tam dưa hai táo, có thể sống sót liền thành. Nàng không có rất lớn dã tâm, đối tiền tài dù cho vui mừng, khá vậy không có rất lớn khát vọng. Tốt như vậy cơ hội Đường Thúc rất có chút đáng tiếc. Võng Hồng làm lâu rồi, tưởng truyền hình liền khó khăn. Thế giới này đối với Võng Hồng chủ bá cái nhìn trước sau không đủ khoan dung, cho rằng già vị quá lâu. Giang Khê có này kiện hoàn toàn có thể trực tiếp cá nhảy Long Môn. Không dối gạt ngài nói, chờ hiệp ước kỳ một mãn, phát sóng trực tiếp ta cũng không tính toán lại là money. Giang Khê thản nhiên nói, ta hiện tại liền tưởng hảo hảo học tập mập mạp. Tiểu hài tử sao, không cần như vậy nghiêm túc trình trừng, ha ha đánh cái giảng hòa. Tiểu Khê bây giờ còn nhỏ, còn có thể chơi một trận. Nói nữa, hiện tại cao trung không tốt nghiệp, chờ thi đậu đại học lại nói, chủ lưu xã hội phổ biến tán thành cao bằng cấp. Giang Khê như vậy tưởng cũng không gì đáng trách. Thôi, không làm liền không làm money. Đường Cốc thở dài, đem văn kiện thu hồi. Phủi phủi, thác phúc của ngươi, lần trước được đại tái quán quân, ta phòng làm việc danh khí ở Võng Hồng vòng đại trướng, tân ký vài cái không tồi. Nếu là phát sóng trực tiếp ảnh hưởng học tập, dù sao hiệp ước ở Hàn ca kia, lấy hắn tính tình nhất định là sẽ không làm khó dễ ngươi. Ba người không nói chuyện công tác, liền như vậy tán gẫu, hoàn toàn không tẻ ngắt. Chờ Giang Khê đứng dậy, thiên đã sát đen, Giang phụ bên ngoài nhón chân mong chờ. Giang Khê nhìn di động, cười xua tay cáo từ. Ta ba tới đón, tái kiến. Chờ Giang Khê bóng người hoàn toàn không có, Đường Cốc mới đáng tiếc mà thở dài. Thật tốt mầm à, bàn điều tịnh thuận, giả lấy thời gian lại nảy nở chút, liền tính quăng làm tảng lớn bình hoa, cũng có thể hỏa. Mập mạp, nhìn một cái ngươi này mặt trình trừng bản mập mạp tròn vo thân thể, làm hắn trực diện cửa kính, cùng dẫn mối không kéo thành công quy công. Dường như Tiểu Khê kia nha đầu phiến tử chủ ý chính đâu, lại nói giới giải trí kia sống là hảo sống, liền đi ra ngoài đâu cái phong loát cái xuyến, đều không yên ổn. Phi, ngươi mới quy công, Đường Cốc phi một cái, chụp cái bàn xin cơm, một hồi liền đem mộng tưởng cùng Giang Khê cấp vứt đến soi đầu. Ngày hôm sau chủ nhật, Giang Khê sáng sớm liền cùng Giang phụ ngồi xe chuyển đi nội thành Nam Đường cái. Tiểu Khê, ngươi xác định nơi này có thể hành. Gia duyệt tiểu khu lâu bàn thừa kiến đến là khá tốt, ở thân thị cũng là ít có cao kiến lâu, tổng cộng 9 đống, lấy tam tam tình thế liệt khai, mỗi đống 12 tầng, ngói đỏ chu tường, bãi đỗ xe, xã khu bệnh viện đầy đủ mọi thứ, xanh hòa cũng không tồi, chỉ tiếc phụ cận tất cả đều là thấp bé cũ lâu. Mặt đường vẫn là mười mấy năm trước nhựa đường mặt đường. Con đường hẹp hòi, mặt đường bị ép tới gồ ghề lồi lõm mà đi ở này. Phảng phất đi ở mười mấy năm trước trấn Mao Cát, thời gian ở chỗ này đọng lại, giống như là một đám phú quý nhân gia người xa cơ thất thế. Như vậy trướng mắt, bên đường quét không sạch sẽ vết bẩn. Chỗ trũng chỗ bài không tịnh thủy, không cẩn thận dẫm đi vào, còn có thể rút ra một chân bùn. Liền nơi này bái, Giang Khê lôi kéo Giang Phụ cánh tay. Nội thành có như vậy một khối lão thành nổi, nhiều ảnh hưởng bộ mặt thành phố thị mạo a. Về sau khẳng định sẽ đăng ra tay tới xử lý. Chúng ta trước mua chuôn lên, tổng sẽ không mệt vòng qua cũ phố. Đến ra duyệt tiểu khu, giống như là lập tức từ cũ xã hội tiến vào tân xã hội. Bán lâu chỗ kiến đến tương đương khí phái xa hoa. Có lẽ là bởi vì nơi này hàng năm không có gì người. Chỉ có hai cái bán lâu tiểu thư ở kia nhàn đến tán gẫu. Thấy một đôi diện mạo xinh đẹp cha con vào cửa. Một cái lười nhác mà xỉa răng không phản ứng. Một cái lại mỉm cười đón đi lên. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Nhìn xem phòng ở, Giang Phụ gần nhất xem phòng nhìn ra tâm đắc. Đảo cũng không sợ, hơn nữa người lớn lên đĩnh bạt. Tuy rằng chỉ là kiện đơn giản áo khoác, nhìn qua đảo cũng so từ trước hào phóng thượng rất nhiều. Không hiện nghèo túng, mua phòng ở không phải là một cú. Huống chi này cha con hai nhìn cũng không giống như là kẻ có tiền. Người này trong lòng thở dài, thái độ thượng lại không mang ra tới. Một bên ân cần mà châm trà, một bên dẫn người đến bên cạnh ngồi xuống, trình lên trang lót, kiên nhẫn tinh tế mà đem phòng nguyên toàn bộ giới thiệu phiên. Giang Khê xem bên cạnh còn kiến có phòng mô, dứt khoát đứng dậy nhìn lên. Cùng nàng kiếp trước chứng kiến không sai biệt lắm. Cây xanh, âm nhạc suối phun, tiểu khu nội còn có cái lộ thiên tiểu công viên, cùng bọn nhỏ chơi đùa. Nếu không phải bị quanh thân hoàn cảnh sở mệt, loại này phòng ở nội thành 8-9 ngàn một bình hoàn toàn có thể bán được. Dựa phía đông nhất tả đống 8 tầng hướng lên trên phòng nguyên. Còn có bao nhiêu? Bán lâu tiểu thư đánh lên tinh thần, dựa theo bán lâu quý củ, hảo phòng nguyên các nàng đỉnh đầu sẽ che một ít. Bất quá cái này tiểu khu bản thân không có gì người cảm thấy hứng thú. Có thể thành một bút là một bút, cho nên không có gì che lâu quý củ. Nàng tinh tế đem các tầng lầu giá nhà, không gian, đều giới thiệu một lần. Giang Khê bất quá nghe một lần, tâm lý liền hiểu rõ, nàng muốn phía đông phòng ở, một là phía đông hướng dương, lấy ánh sáng độ càng tốt, nhị là tương lai sở thừa kiến nhà cao tầng đa số còn ở phía tây, thiếu ngăn cản vật, tầm nhìn trống trải, chỉ chốc lát sau, liền định ra 11, 12 tầng nhất mặt trái phòng. Mỗi bộ 135 bình, cùng với 11 tầng đối diện một gian 90 bình. Cũng định ra, đầu phó phòng khoản, thấp nhất cần chi trả 20%. Giang Khê lần trước tiền thưởng linh tinh vụn vặt dùng đến bây giờ. Còn dư lại 45 vạn nhiều, tam bộ cùng nhau muốn. Đối phương tỏ vẻ có thể đưa tặng một cái gara. Đều giới 5.000 một bình phòng ở, bị Giang Khê ngạnh xinh xinh chém tới 4.600 một bình. Mỗi bộ 20% đầu phó, thêm lên tổng cộng 33 vạn còn nhiều, nhưng mua thuế mặt khác nhiều thêm 5 vạn, dùng đi gần 39 vạn không đến một ít, còn lại cho vay. Giang Khê chui cái chỗ trống, lúc này cho vay mua phòng, ấn bốc còn thải còn chưa được đến toàn dân phổ cập. Quốc gia mạnh mẽ thi hành, đối cho vay tư chất xét duyệt so chi mười mấy năm sau rộng thùng thình rất nhiều. Từ bán lâu chỗ hỗ trợ một khối thải, muốn so cá nhân tự mình đi ngân hàng quầy làm nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ liên hệ đến ngân hàng nhân viên, một bộ thủ tục toàn bộ xong xuôi, đã tiếp cận giữa trưa. Ngoặc kép, này đó văn kiện thỉnh thu hảo, chờ cho vay toàn bộ xuống dưới, ta lại liên hệ nhị vị. Giang Khê tiếp nhận văn kiện, nhẹ giọng nói thanh tạ. Ba, đi rồi, chờ cha con hai bóng dáng đi ra. Một cái khác bán lâu tiểu thư ruột đều mau hối thanh. Vân Vân a, ngươi thật là hảo may mắn. Này làm ba nhìn cùng cái kẻ nghèo hèn dường như, lập tức mua tam bộ. Thật là, kêu Vân Vân bán lâu tiểu thư nhẹ nhàng cười cười. Hảo may mắn, sao có thể, nàng tuy rằng không báo quá lớn hy vọng có thể thành. Nhưng kia làm phụ thân còn hảo. Làm nữ nhi lại khí định thần nhàn, một chút không rụt rè, hoặc là trong túi có tiền, hoặc là hoàn toàn không hiểu chuyện, Vân Vân có khuynh hướng người trước. Ngươi a, cần mẫn điểm, chậm trễ không được. Chuyện này không nghĩ tới một ngày liền đem một tháng trích phần trăm lấy đủ. Cái này kêu Vân Vân cười mị đôi mắt. Giang phụ đi ra môn khi còn có điểm vựng vựng hồ hồ. Khê khê a, lần này tử thải tam bộ, tổng cộng cho vay 132 vạn nhiều. Ấn 5 năm cũng chính là 60 tháng tới còn. Một tháng, hắn tính tính, tính không ra. Ký hợp đồng khi, tay vẫn là run. Thêm lợi tức một tháng 2 vạn tam suốt đầu. Nhìn Giang phụ còn hồi bất quá thần bộ dáng, Giang Khê cười. Ba, ngài liền nghe ta, lại nói, ngài mấy ngày hôm trước không còn thấy được, ta phát sóng trực tiếp một lần là có thể tránh rất nhiều. Còn cho vay dư giả, tam thiên thủy thổ hào phấn đặc biệt nhiều. Thanh phấn, nhan phấn, từ từ, soát khởi lễ vật tới, phi cơ, du thuyền cùng soát chơi, kia cũng không thể. Thế hệ trước quan niệm không phải nhất thời nửa khắc xoay chuyển lại đây. Giang Khê không tính toán tiếp tục bẻ giả, lạm phát loại sự tình này. Hướng không thượng quá quá nhiều học phụ thân giải thích lên quá lao lực. Bất quá ra ngoài nàng dự kiến chính là, Giang phụ thực mau liền không nhắc mãi. Giang phụ có cái ưu điểm, phát sinh quá sự tuyệt thiếu oán giận. Chỉ biết nghĩ biện pháp nỗ lực giải quyết, hắn thầm hạ quyết tâm, hảo hảo giúp lão bà đem rau ngâm cửa hàng kinh doanh lên. Nợ tổng không thể đè ở nữ nhi một thân người thượng. Ngoặc kép, Giang Khê, khoảng cách nam đường cái giao thông công cộng chạm không xa. Ngô Kiệt cắm túi quần chi chân ngồi ở xe máy thượng, như là đang đợi người. Thấy Giang Khê từ nam đường cái ra tới, kinh ngạc mà kêu một tiếng. Giang Khê dù cho không biết thẻ bài, cũng nhìn ra được này mô tô, thoạt nhìn có điểm quý, như là chuyên môn lắp ráp qua cái loại này. Nàng trước kia mơ hồ nghe qua Ngô Kiệt ra rất có tiền. Xem hắn toàn thân mặc cũng không giống thiếu tiền, nhưng thật ra không kỳ quái. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bá phụ, Ngô Kiệt gãi gãi cái ót, từ xe máy xuống dưới, chiều Giang phụ tất cung tất kính mà đánh thanh tiếp đón. Ai, vị này, Ngô đồng học đúng không? Trước kia gặp qua, Giang phụ đối nữ nhi bên người xuất hiện hết thảy khác phái đều bảo trì phá lệ cảnh giác, bất quá hắn hàm hậu tính tình cũng bại không ra làm khó bộ dáng. Ngươi ở nơi này? Giang Khê quen thuộc hỏi. Ngô Kiệt lắc đầu. Không, tại đây chờ ta. Ba đang nói, một đạo đại bôn ngừng ở ven đường. Trung niên nam nhân tục tằng thanh âm từ hậu tòa truyền ra tới. Một khuôn mặt từ diêu hạ cửa sổ xe lộ ra hơn phân nửa. Tiểu Kiệt, ngươi đồng học. Giang Khê chú ý tới nam nhân đầu tóc hoa râm, mặt còn có điểm quen mắt. Nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước ở cha chuyện cũ khi đã từng ở thân thị nổi danh kinh tế diễn đàn gặp qua người này. Chỉ là khi đó mặt muốn so hiện tại lão thượng một ít. Tả trên mặt một đạo thật sâu, đau sẹo, từ trước mắt vẫn luôn ngang qua đến mũi, nhìn qua có chút dữ tợn. Cứ thế nàng đến bây giờ vẫn như cũ ấn tượng khắc sâu. Người này chính là lúc trước đầu tư Nam Đường cái cường thế tư bản thương. Giang Khê trong lòng dạo qua một vòng, trên mặt không lộ thanh sắc. Ngô Kiệt giới thiệu nói, ba, lần trước ta không phải cùng ngươi nói, trong ban có cái niên cấp đệ nhất nữ đồng học, liền nàng, Giang Khê, Ngô Trần Nhạc lần đầu tiên thấy nhà mình ra hầu dường như nhi tử như vậy, chính thức giới thiệu, trong lòng tức khắc có điểm hiểu rõ, lại thấy đối diện tiểu nữ sinh lịch sự văn nhã, trắng nọn sạch sẽ. Lớn lên xinh đẹp lại thủy linh, còn niên cấp đệ nhất, hắn ăn cả đời không văn hóa mệt, liền thích người làm công tác văn hóa. Nghe nhi tử như vậy một giới thiệu, lập tức liền vui mừng đến không được. Trong nhà hai cái số gia hầu, còn không có như vậy ngoan ngoãn nữ hài tử, vội vàng đẩy cửa xuống xe. Một chương có thể dọa khóc tiểu hài tử liền mạnh mẽ bài trừ một mặt cười. Càng dọa người, tiểu Khê A, thúc thúc tới, vội vàng. Cũng chưa kịp gấp cái gì lễ gặp mặt. Lần tới, làm tiểu Kiệt mang ngươi tới trong nhà ngồi ngồi, Giang phụ khụ một tiếng. Vị này chính là tiểu Khê ba ba đi. Thật là tuấn tú lịch sự. Tiểu Khê cũng là... Ngô Kiệt quả thực không mắt thấy hắn ba. Lão già này muốn một cái ngoan nữ nhi tưởng điên rồi. Không nghĩ tới hắn lão ba não bổ quá độ, trực tiếp đem Giang Khê đương tương lai con dâu đối đãi. Giang phụ có điểm không quá sảng, bất quá so với giỏi ăn nói, ở trong xã hội lăn lê bò lết rèn luyện lại đây Ngô phụ liền thành thật nhiều. Chỉ chốc lát Ngô phụ nhiệt tình khiến cho người thành thật có điểm không biết làm sao. Ngô đồng học cũng là hảo hài tử, hảo hài tử. Ngô phụ ngượng ngùng mà cười một tiếng, nghĩ đến nhi tử bài thi thượng một mảnh đỏ rực liền đau đầu. Ngô Kiệt ở một bên chạm đến không kiên nhẫn, ý bảo hắn ba, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Ngô phụ lúc này mới nhớ tới, lôi kéo nhi tử đều đến một bên, ẩn nấp mà lấy ra một cái bóc ra, lần đầu tiên phá lệ sảng khoái mà lấy trương phó tạp một phách. Đi, cầm đi soát, cần phải đem ta con dâu bắt lấy. Ba, ngày này nhanh điểm nhi đi, Ngô Kiệt có điểm biệt nữ. Hắn cùng hắn cha đối kháng quán, ta còn nhỏ. Sớm đâu, ngươi ba cùng mẹ ngươi sơ chung kia sẽ liền nói, Ngô phụ vỗ vỗ hắn. Đừng nói lão ba không nhắc nhở ngươi. Này tiểu Khê ngươi không còn sớm điểm truy. Về sau tới rồi đại học, ngươi truy cũng truy không. Hiện tại đều coi trọng. Coi trọng cái gì tới? Đúng vậy, level, ngươi không hảo hảo học tập. Người nữ hài tử còn chướng mắt đâu, Ngô phụ không có lúc nào là không nghĩ pháp đốc xúc nhi tử học tập, hắn Ngô gia môn liền ra không được người làm công tác văn hóa. Một đám mà đều giống hắn, đại quê mùa, vừa thấy sách giáo khoa liền ngủ gà ngủ gật. Được được, về sau sự về sau lại nói, Ngô Kiệt lắc lắc thẻ ngân hàng, hướng trong túi một tắc. Chiều Giang Khê ẩn nấp gật gật đầu, sải bước lên mô tô trực tiếp đi rồi. Ngoặc kép, tên tiểu tử thúi này, Ngô phụ ngượng ngùng mà cùng Giang gia cha con hai đánh thanh tiếp đón. nhìn theo tương lai con dâu đi xa, mới lưu luyến không rời mà làm tài xế khai đi rồi. Giang Khê thở vào khẩu khí, Giang Phụ cũng có chút ăn không tiêu. Tiểu Khê A, hiện tại Nam Hải tử còn không định tính, ba cũng không phải phản đối ngươi, liền, phải hảo hảo học tập, đừng yêu sớm mà ni. Giang Khê gật gật đầu, không mặt mũi nói cho nàng ba, vừa rồi đó là nàng tân giao bạn trai, cùng bạn trai hắn ba, miễn cho sợ hãi nàng cả đời trung thực lão phụ thân. Chờ về nhà nghỉ trưa, hai điểm lâu ngày, Ngô Kiệt tới điện thoại, Giang Khê mơ mơ màng màng mà tiếp khởi, ngoặc kép, uy, bạn gái, muốn hay không ra tới hẹn hò, ngoặc kép, hết chương.